Bách Quỷ Tập, chương 67, góc truyện audio.com, tại sao lại cứu ta, chấm, trong, sơn động nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường im lặng xem xét nữ. Nhân áo đỏ đang giận dữ, chỉ, muốn cứu thôi không được sao, giận, Liên cười lạnh, vừa rồi ai nói tìm ta lâu lắm rồi, giả dối, nữ nhân, cũng không giận, chỉ nhàn nhạt đáp, tin hay không tùy ngươi, ta đi tìm đồ ăn, đây, nói xong liền đứng dậy rời khỏi sơn động, giận Liên thấy nàng quả thật đi. Sa bèn nghỉ một lát cảm thấy không còn chóng mặt nữa, hắn cũng dựa tường đứng. Dậy từng bước đi ra phía ngoài. Hắn, không chết được vì vậy chỉ đành sống cho thật tốt. Nỗi thống khổ của việc làm, người thuốc đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống như vậy nữa. Không muốn sống cuộc sống chỉ có chạy trốn không ngừng. Màn đêm, từ từ bao phủ trong khu rừng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú kêu gào, giận. Liên chỉ dựa vào cảm giác của mình mà không ngừng tiến về phía trước, bên tai. Dường như chỉ có tiếng thở nặng nề của mình, bỗng nhiên trong màn đêm đen tối. Phía trước có hai đốm sáng xanh lục hãi hùng vụt qua. Giận, Liên dừng bước nín thở, lúc này bốn phía im lặng đến đáng sợ tiếng côn trùng. Cũng biến mất, trong lòng hắn thầm nói không hay rồi, trong lùm cây có tiếng. Sột soạt một con hổ mắt xanh to tướng bỗng nhảy ra, bốn chân chồm lên bổ nhào. Về phía hắn, giận, Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy. Cái miệng rộng khát máu cắn xuống cổ hắn, trong, lúc sinh tử hắn bỗng cảm thấy như được giải thoát, lúc này, đầu hổ không biết đột nhiên bị vật gì đập mạnh. Hàm răng ấm nóng miết qua cổ, hắn, cái chết lướt qua người hắn, tiếp đó, một thân hình tuyệt mỹ màu đỏ như liều mạng từ một bên sông tới, nhảy lên lưng. Con hổ khiến con hổ nặng mấy trăm cân bị văng ra xa. Con hổ phát ra tiếng gầm, động trời, giận Liên sờ cổ mình rồi chống tay đứng dậy kinh hãi nhìn nữ nhân. Đang cưỡi trên lưng hổ tay bấu chặt lấy ra nó. Nàng, nói, nàng tên Lăng Tinh, mau, trốn đi, giữa, lúc khẩn cấp nàng chỉ hét lên câu này với giận Liên, sau đó một quyền đấm xuống. Đầu con hổ, một nữ nhân đơn thân đấu với mãnh hổ, giận, Liên nghĩ đến thất thần, chắc là máu của hắn rất có ích với nàng, để cứu mạng. Nàng hay cứu mạng người khác, nàng có thể đấu với mãnh hổ, cơ thể chắc là khỏe. Mạnh, vậy người nàng cứu là ai mà đáng để nàng đem tính mạng đổi lấy? Bất kể, là ai đều thật là may mắn, có thể có được người liều mình bảo vệ như vậy. Sức của, Lăng Tinh mạnh đến bất ngờ, sau mười mấy cú đấm con hổ mắt xanh vỡ đầu chảy. Máu chết ngay tại chỗ, nàng cũng kiệt sức té từ trên lưng hổ xuống đất, đầu đầy, mồ hôi, tay dính đầy máu, nàng thở hồng hộc nhìn giận Liên, giọng nói vẫn khàn. Khàn như trước, ngươi muốn chết phải không, hả? Giận, Liên im lặng không nói, ngây ngốc nhìn nàng, nghỉ, một lúc lâu Lăng Tinh mới đứng dậy, nàng rút roi của tứ chi con hổ lại. Về, thôi, hôm nay nướng thịt hổ ăn, nhẹ nhàng như bắt được một con thỏ vậy. Giận, Liên vẫn im lặng trong ánh trăng xua tan sương mù, hắn nhìn Lăng Tinh lạnh. Giọng nói, ta không nợ nhân tình của ai, cô đã cứu ta thì ta sẽ báo ơn này của. Cô, nói đi cô muốn cứu ai? Lăng Tinh chớp mắt nhìn giận Liên một hồi, sau khi phản ứng lại được nàng lập tức cười lớn, ta đã nói là ta đến cứu ngươi mà chỉ cứu ngươi thôi. Trong, đôi mắt như trăng non cong cong phản chiếu ánh trăng, lấp lánh động lòng người. Như sao sáng, sáng đến mức khiến giận Liên thất thần, cách chương.